truyền nhân của thần y tái thế. Chương 607, Lâm Mạc Huy, góc truyện audio.com. Chưa từng nghe qua, anh Lân vẻ mặt khinh thường. Người đẹp gì cũng dám nói hai chữ tuyệt đẹp. Tên này, mẹ kiếp đừng có nói khoác. Tôi thậm chí đã chơi qua những người nổi tiếng. Đừng nhắc đến những thứ rác rưởi đó của cậu. Trần Hạo cười, anh Lân, để em nói cho anh biết. Đừng nói đến những người nổi tiếng mà anh từng chơi qua, ngay cả những người nổi tiếng hàng đầu mà anh chưa từng chơi cũng không đẹp bằng người đẹp này. Người đẹp này chắc chắn đẹp gấp trăm lần so với cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng chơi qua. Anh Lân đột nhiên tỉnh táo lại, anh ta trừng mắt nhìn Trần Hạo. Mẹ kiếp, cậu không phải đang khoác lác chứ? Đẹp hơn những người nổi tiếng hàng đầu. Tôi không tin, Trần Hạo vội nói, thật mà anh Lân, em dám gạt anh sao? Hơn nữa, để em nói cho anh biết. Đây không chỉ là người đẹp mà còn là một người phụ nữ đẹp giàu có. Lái xe của chủ tịch Maserati, cô gái đó, với vòng eo thon và đội chân dài, ngồi lên xe, hơn hết người quảng cáo bây giờ của Maserati. Đây là một cô gái nhà giàu đỉnh cấp tiêu chuẩn. Lưu Lân hai mặt sáng lên. Thật sao, đang ở đâu, mau mang tới đây. Vẻ mặt của Trần Hạo có chút khó xử, tuy nhiên có chút phiền phức. Cô ấy có chồng rồi. Lưu Lân chề môi khinh thường. Có chồng thì làm sao? Mấy năm nay, tôi chơi đùa với mấy người phụ nữ đã kết hôn còn ít sao. Tôi nói cho cậu biết, loại phụ nữ này chơi đùa là thú vị nhất. Trần Hạo lập tức nở nụ cười. Vẫn là anh Lâm biết cách chơi. Tuy nhiên, cô ấy, chồng cô ấy khá đánh được đấy. Mấy anh em xung quanh em đều bị anh ta làm cho bị thương. Lưu Lân cau mày, hẳn là một người luyện võ. Hạo, cậu không phải muốn giới thiệu người đẹp cho tôi, là cậu muốn tôi trả thù giúp cậu chứ. Trần Hạo đột nhiên tỏ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Anh Lân, em, đương nhiên muốn anh giúp em trả thù, nhưng mà, người đẹp này thực sự rất đẹp. Hơn nữa, hôm nay em cũng đã báo cáo tên của anh Lân, tên khốn đó không nể mặt còn nói rằng anh là cái răm. Em đây không phải là thay anh tức giận sao? Lưu Lân đập bàn, chế nhạo. Chà, người này cũng khá là càn quấy. Người này làm nghề gì? Tên là gì? Trần Hạo vội vàng nói. Em đã nghe ngóng hết rồi, thằng này tên là Lâm Mạc Huy, làm việc trong bệnh viện là một chủ nhiệm khoa của bệnh viện. Lưu Lân nghĩ kỹ, cái gì Lâm Mạc Huy chưa từng nghe, hừ, một số nhân vật nhỏ bé thôi. Qua, Trần Hạo lập tức mừng rỡ. Anh Lân, anh đồng trả thù giúp em sao? Lưu Lân liếc mắt nhìn Trần Hạo, giúp cậu trả thù, phải xem cậu có lòng thành hay không rồi. Trần Hạo nhanh chóng nói, anh Lân, em một lòng theo anh là đại ca của em, sau này anh có chuyện gì em nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa giúp anh làm được. Lưu Lân xua tay, đừng nói sau này, bây giờ đi, người con gái lần trước cậu dẫn qua đây không tồi, để tôi chơi. Trần Hạo sững sờ, lần nào cơ, Lưu Lân, chính là người lần trước cậu dẫn qua đây gọi là cái gì Lâm Ngọc. Trần Hạo hơi sững sờ, anh Lân, đó là bạn gái của em. Lưu Lân liếc anh ta một cái, bạn gái, phác cậu không cảm thấy xấu hổ khi cậu nói điều này sao? Mẹ kiếp, ở địa bàn của tôi, cưa biết bao nhiêu cô gái rồi, cậu còn có mặt mũi nói đến bạn gái sao? Cậu không phải chơi đùa với cô ấy thôi sao, một người phụ nữ chơi thôi mà cậu còn sợ tôi chơi hỏng cô ta sao? Trần Hạo hít sâu, phân tích kỹ càng một hồi, anh ta không định ở lại với Lâm Ngọc lâu, có thể đổi. Góc truyện audio.com, Lâm Ngọc lấy sự ủng hộ của Lưu Lân đối với mình, thì cũng lời quá rồi. Vì vậy, anh ta lập tức gật đầu, không sao, anh Lâm, em sẽ giúp anh sắp xếp. Lưu Lân cười, vỗ vai Trần Hạo. Hạo có tương lai. Đừng lo lắng, đi theo tôi, ở đại học thành của tôi tuyệt. Khách chương.